Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với kênh Chị Dậu của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tiếp tục tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và hành động dài kỳ có tựa đề Vốn dĩ là nhân duyên của tác giả Minh Nguyễn. Và ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta theo dõi tập 5 của bộ truyện này, và chỉ còn ít tập nữa thôi thì chúng ta sẽ đi đến cái kết của bộ truyện Vốn dĩ là nhân duyên, và để chúng ta mở ra một cái bộ truyện mới mà Hồng Nhung tin chắc rằng tất cả các quý vị khán giả trên Chị Dậu đều rất mong chờ nó. Đó chính là Dì Ghẻ phần 4 của vị tác giả nổi tiếng Trường Lê. Và chúng tôi đã rất may mắn có được tác quyền của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng quên bấm like, follow kênh Chị Dậu để cùng với Hồng Nhung theo dõi siêu phẩm này sẽ được phát sóng trên Chị Dậu mỗi ngày nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập 5 của Vốn dĩ là nhân duyên tác giả Minh Nguyễn và được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Sáng hôm sau Hàn Phong cũng tỉnh lại, gương mặt có một chút nhợt nhạt. Quay người sang thấy tôi đang kê đầu trên giường, anh ấy ngủ ngon lành. Anh ấy liền đưa tay vén đi mái tóc xòa trên mặt tôi, đôi mắt cứ ngắm nhìn tôi mãi không rời. Tôi khá động đậy, ngồi dậy đưa tay kiểm tra xem trán anh ấy thế nào. May quá, đã hết sốt rồi. Tôi lẳng lái đi ra ngoài. Chú Tử nằm trên ghế sofa sẽ đến chăm sóc chú ấy mà thôi. Tôi hết nhiệm vụ ở đây, về phòng thôi. Khi về đến phòng tôi không thấy Ngọc Bội đâu cả. Chắc cô ấy oán hận tôi lắm nên không muốn ở cùng với tôi nữa. Tôi mệt mỏi lăn ra giường. Tình yêu này liệu tôi có nên đón nhận hay không? Không nhận thì Hàn Phong sẽ bị tổn thương, nhận thì Ngọc Bội sẽ tổn thương. Vấn đề quan trọng là tình cảm tôi dành cho Hàn Phong đang ở mức nào? Là tình yêu hay chỉ là sự biết ơn? Khó nghĩ quá. Ngủ một giấc dài rồi tính tiếp. Tầm một lúc sau, Ngọc Bội mang cháo vào phòng cho Hàn Phong. Anh ấy đã tỉnh nhưng vẫn còn nằm trên giường nghỉ ngơi. Anh ấy nói đầu anh ấy còn đau và muốn đi khám bác sĩ. Ngọc Bội để tô cháo còn nóng lên trước bàn bên cạnh, cười hiền với Hàn Phong. Đại ca, anh khỏe chưa? Hôm qua thấy anh sốt em lo quá. Cảm ơn cậu, tôi đã khỏe rồi. Anh ăn một chút cháo đi cho khỏe. Được rồi. Ngọc Bội lưỡng lự. Em xin rời khỏi đây, đến nơi của người vừa rồi muốn thuê em. Được, cô cứ đi đi. Cứ bảo họ chuyển tiền là được. Vâng, em chào anh. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Ngọc Bội đi rồi, anh Tử mới lại bên cạnh, khuấy tô trắng cho nguội còn đút cho Hàn Phong ăn. Cô có vẻ rất để tâm đến cậu đấy. Nhưng mà tôi thì không thích cô ấy. Tình yêu mà, đành chịu thôi. Ai không được yêu thì người đó là kẻ thứ ba. Nào, há miệng ra ăn một chút cho nóng. Hàn Phong há miệng ra ăn một muỗng đầu tiên rồi nói trong vô thức. Tối hôm qua tôi mơ thấy cô ở trong một căn nhà. Ở đó có nhiều đứa trẻ bùi đời. Nhưng sao tôi thấy có gia đình và có cả ông Lô ở trong đó nữa? Tôi không hiểu được. Anh Thự thả tô cháo xuống rồi thở dài. Đã đến lúc cậu biết sự thật rồi đấy. Ngọc Bội về phòng thu gom đồ đạc. Tôi đang ngủ, nghe tiếng động nên ngồi dậy. Ngọc Bội, cậu về rồi đấy à? Cậu đang làm gì thế? Ngọc Bội cố không cáu với tôi như tôi tưởng. Cố nhoẻn miệng cười rồi nói với tôi. Tớ sang nhà của Nam Lâm đây. Ở đây không thích hợp với tớ nữa. Cậu đừng đi mà, ở lại với tớ đi. Cậu đi rồi tớ không ở đây một mình đâu. Nếu cậu muốn thì có thể đi với tớ, nhưng mà như vậy Hàn Phong anh ấy sẽ buồn đấy. Kệ chú ấy, tớ không liên quan gì đến chú ấy cả. Chờ tớ, tớ đi qua nói chú ấy một tiếng đã. Tôi chạy nhanh ra khỏi phòng. Ngọc Bội ngồi xuống giường nhìn theo dáng tôi. Đôi môi không còn cười nữa. Ánh mắt cũng không còn thân thiện nữa. Tôi lại một lần nữa lưỡng lự đứng trước cửa phòng Hàn Phong rồi cũng nhanh chóng bước vào và không ngó cửa. Trước mặt tôi là hình ảnh mà bao nhiêu cô gái muốn nhảy vào ngay. Hàn Phong đang trong trạng thái cởi trần, nút quần âu cũng bung hết, lộ vân viền trong ra cả ngoài. Chú Tử đang long người cho Hàn Phong. Không ngần ngại, chú Tử còn gọi tôi lại. Mau lại đây. Vâng vâng. Cầm lấy khăn giúp tôi. Tôi đi thay một cái thau nước khác. Chú Tử ngay lập tức ném cái khăn vào tay tôi. Hàn Phong không hề nói một lời nào. Tôi đành leo ra phía sau, cầm cái khăn lau nhẹ trên tấm lưng to trần đầy quyến rũ đấy. Tấm lưng này không biết trải qua điều gì mà cũng khá nhiều vết sẹo lớn nhỏ. Tôi lý nhí lên tiếng. Chú à, cháu có thể đi theo Ngọc Bội được không? Giọng nói cực kỳ lạnh lùng vang lên. Tùy. Vậy, chào chú, cháu đi nhé. Chú cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Hàn Phong không nói gì nữa. Chú Tử đi lấy nước nãy giờ cũng chưa thấy vào lại. Mặc dù chưa có phòng tắm ngay trong phòng này, tôi liền để cái khăn lên bàn, rồi chào Hàn Phong mà xuống phòng. Tôi sợ Ngọc Bội phải đợi lâu. Tôi vừa bước ra khỏi phòng, chú Tử liền đi vào. Sao cậu không giữ cái con bé ngốc nghếch đấy lại? Cái người ta không muốn thì níu giữ làm gì được, cứ để cô tự do. Còn cậu thì sao? Hàn Phong không trả lời câu hỏi đó của anh Tử. Đôi mắt cứ nhìn ra phía cửa. Bao nhiêu năm lăn lộn trên giang hồ, cái gì muốn đều được. Riêng chỉ có trái tim của cô gái bé nhỏ là tôi thì không thể. Điều đó nó cũng khiến cho con tim anh nhói đau. Cái mà anh khó buông bỏ, đó là một chữ tình. Tôi và Ngọc Bội xách vali ra khỏi cái ngôi nhà đấy. Ngồi trong xe, tôi nhìn lên khuôn cửa sổ phòng của Hàn Phong. Không có chú ấy ở đó, chú giận rồi, cũng không muốn tiễn tôi thêm lần cuối. Chúng tôi về đây cũng được một hôm, không còn làm người hầu nữa, mà về đây với thân phận là khách. Mấy hôm nay trời bỗng dưng đổ mưa, lại mang một chút lạnh. Không biết chú ấy thế nào. Nói là không yêu, không nhớ, nhưng con tim này rất khó chịu. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường. Bên ngoài có chiếc xe màu đen quen thuộc đang đỗ ở đó. Không biết là đỗ ở đó lâu chưa. Tôi đưa bàn tay mình lên chạm vào cửa gương lạnh lẽo. Cái tôi muốn chạm là cái người đang ngồi trong xe kìa. Bỗng dưng Khải Uy đi vào, đưa cho tôi ly sữa nóng. Và tất nhiên cái người ngồi trong xe kia cũng thấy. Chiếc xe rời bánh đi, tôi luyến tiếc nhìn theo. Khải Uy hỏi tôi, bên ngoài có gì à? Tôi khẽ nhếch mép cười. Ừ thì Hàn Phong thấy cũng tốt thôi, mau chóng buông bỏ được tôi. À, không có gì. Tự nhiên thấy mưa được ánh đèn đường chiếu nên là thấy đẹp thôi. Vậy à, em uống một chút sữa ấm đi cho dễ ngủ. Em cảm ơn nhé. Anh không uống à? Mỗi ngày được pha sữa cho em thì anh thấy là ấm lắm rồi. Lại là thính. Từ lúc về đây Khải Uy thải tính tôi hơi bị nhiều. May mà tôi chưa dám dính cái nào. Khải Uy hỏi, mai lên công ty anh chơi, rất nhiều thứ muốn cho em xem đấy. Được thôi, vậy em ngủ sớm đi nhé. Chúc em ngủ ngon. Anh ngủ ngon ạ. Tôi tiến Khải Uy ra cửa, rồi quay lại khung cửa sổ. Mưa vẫn rơi, nhưng mà ai đó thì đã không còn nữa. Nhưng tôi đâu có biết, chiếc xe rời đi với lý do Hàn Phong lại lên cơn sốt và lại mê sảng. Chú Tử phải đưa Hàn Phong đi viện. Đêm hôm đó điện thoại của tôi reo lên, là số của chú Tử. Cháu nghe đấy chú. Cô nhanh đến bệnh viện đi, Hàn Phong. Alo, chú Tử. Chú Tử. Bên kia là tiếng tút dài. Tôi vội mang đồ rồi gọi taxi đến viện. Cùng lúc đó Hàn Phong đang nằm trong phòng cấp cứu, cứ ôm đầu la hét, bắt đầu hôn mê sâu. Bác sĩ nói với chú Tử, có nên tiêm không? Thế Hàn Phong như thế, chú Tử vô cùng xót ruột. Mặc dù mấy năm trước bác sĩ đã nói là cứ kệ, vượt qua được cậu ấy sẽ nhớ được cả tương lai và quá khứ. Nếu tiêm thuốc đó thì cậu ấy không còn đau đớn nữa, nhưng chỉ nhớ được quá khứ, và tương lai thì sẽ không nhớ được ai nữa. Chú Tử biết làm sao đây? Làm sao thì mới được đây? Lúc tôi chạy ra ngoài, Ngọc Bộ cũng biết nên đã chạy theo tôi. Cả hai chúng tôi cùng đến bệnh viện. Có lẽ bây giờ trong suy nghĩ của chúng tôi cùng lo lắng cho một người. Chúng tôi vừa đến nơi thì thấy chú Tựu đang ngồi trước phòng cấp cứu. Ngọc Bội nắm lấy hai bắp tay của chú Tựu mà lay. Anh ấy đâu? Anh có sao không hả? Vẫn đang cấp cứu. Ngọc Bội lại cửa phòng cấp cứu đứng đó, tay chấp lại và cầu nguyện. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy làm như vậy. So với tôi thì Ngọc Bội, cô yêu Hàn Phong rất nhiều. Còn tôi, sao Hàn Phong lại yêu một đứa như tôi cơ chứ? Chúng tôi cứ đứng ở ngoài chờ đợi, cho đến khi cánh cửa cấp cứu được mở, bác sĩ bước ra ngoài. Ngọc Bội hấp tấp chạy lại. Anh ấy thế nào rồi ạ? Đã qua cơn nguy kịch, hiện tại đang nghỉ ngơi, mọi người đừng có làm phiền. Ai là Tự thì vào trong. Anh ấy chỉ muốn gặp ai tên Tự thôi. Chú Tự liền lắc đầu, cúi đầu thay lời cảm ơn bác sĩ. Tôi biết rồi. Bác sĩ đi rồi, anh Tự mới nói với chúng tôi. Các cô cứ về đi, ở đây đã có tôi lo. Ngọc Bội nhất quyết không chịu về, chú Tự khuyên can. Cô cứ về, ở đây thì cũng không có tác dụng gì cả. Vậy hãy cứ về nghỉ, rồi ngày mai vào sớm. Nghe thế nên Ngọc Bội và tôi cùng đi về. Ngoài trời vẫn đổ cơn mưa xối xả. Lòng người lúc nãy lạnh lẽo này đã ấm hơn. Suốt trên quãng đường đi, Ngọc Bội không hề nói gì với tôi cả. Chắc tâm trí cô bây giờ đang ở chỗ của Hàn Phong rồi. Sáng hôm ấy tôi dậy sớm lắm, định xuống nấu một chút cháo mang qua viện cho Hàn Phong. Vì đêm đó tôi cũng không ngủ được. Nhưng mà có người đã dậy trước tôi. Cô đang loay hoay trong bếp. Tôi lại bèn hỏi. Cậu dậy sớm thế? Tớ đói bụng quá nên muốn kiếm gì ăn. Cậu đang nấu gì đấy? Cho tớ ăn với. Cái này tớ nấu cho Hàn Phong, không có phần của cậu đâu. À ra vậy. Thế thôi tớ lại đi lên ngủ tiếp. Ở đó đi, lát lên viện với tớ. Cậu đi đi, tớ lên làm cái gì? Đi với tớ cho vui mà. À ừ. Tôi ngồi gần đó, thấy cố chăm chút, gửi bao nhiêu tâm tư tình cảm vào món ăn. Nhưng mà tôi đâu có biết Nam Lâm đã đứng đâu đó, nhìn thấy tất cả. Con tim anh ấy như bị sát muối. Mọi thứ xong xuôi, tôi và Ngọc Bội mang vào viện. Hàn Phong đã tỉnh, ngồi dựa vào tường. Bác sĩ còn đang tiêm thuốc. Chú Tự lại chỗ bọn tôi khoe khoang. Hai người đến rồi đấy à? Cậu đã khỏe mạnh hoàn toàn rồi, thật là may quá. May thật đấy. Bác sĩ đi ra ngoài. Ngọc Bội mang cháo đến gần bên và đưa lên cho khoe. Đại ca, em nấu một chút đồ ăn cho anh tẩm bổ lại sức. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng không thay đổi, vẫn là cái giọng trầm lạnh đàn ông đó. Cô là ai? Anh làm sao vậy? Là em, Ngọc Bội đây mà. Chú Tự phải đến giải thích. Do tác dụng của thuốc đấy, mọi người đi ra, để tôi kể cho mà nghe. Chúng tôi đi theo chú Tự ra ngoài. Chú Tự vội vàng giải thích. Có một số sự việc xảy ra, nên là cậu bị tiêm thuốc để giam giữ ký ức. Nhưng bây giờ có một số việc lại xảy ra, nên phải dùng đến, muốn mở khóa ký ức. Nên cậu không nhớ mọi người đâu. Mọi người với cậu bây giờ chỉ là người dưng thôi, là cấp dưới thôi. Vậy nhá, chúng ta đi vào. Tôi cũng không tin vào những lời mà chú Tử nói, giống như Ngọc Bội. Nói quên là có thể quên trong một đêm được sao? Chúng tôi quay lại phòng. Ngọc Bội lại bèn hỏi trước. Đại ca, anh không nhớ em à? Không. Vậy câu nói trước đó, em nói yêu anh cũng không nhớ sao? Và anh cứ nói để tình cảm của chúng ta từ từ vun đắp. Không. Ngọc Bội cười vui vẻ, ngồi lại bên giường của Hàn Phong. Không sao đâu Hàn Phong, mọi chuyện không nhớ chúng ta có thể bắt đầu là mọi thứ. Tình cảm em dành cho anh cứ từ từ đón nhận là được mà, không cần nghĩ là nhiều sẽ đau đầu. Qua câu nói của Ngọc Bội, trái tim tôi nhói lên như có ai đó vừa đâm vào nhiều mũi kim. Tôi biết câu nói của Ngọc Bội là giả, nhưng mà tôi không trách cô ấy, bởi chính tôi đã đẩy anh ta ra trước. Nhưng tôi cũng muốn hỏi anh ấy một vài câu. Chú không nhớ cháu à? Không. Không một chút nào nhớ ra. Không nhớ một chút nào chuyện liên quan giữa chú và cháu à? Không. Tôi nhếch miệng cười. Không nhớ cũng tốt. Cứ để nó đi đúng quỹ đạo của nó. Tôi cố kìm nén cảm xúc của mình. Cố gắng mạnh mẽ nhất chào mọi người rồi quay lưng bước đi. Mọi người lại. Cháu có việc về trước. Xin phép nhé. Tôi cũng không đợi ai trả lời, tự mình quay lưng bước ra ngoài. Không để ý đến ánh mắt Hàn Phong theo dõi tôi. Cánh cửa của bệnh viện cứ mở ra đóng vào nhiều lần. Tôi như bị thất thần. Một lúc có người va phải tôi mới giật mình bước ra ngoài. Phía bên ngoài mưa rất to. Tôi cứ bước đi như một con điên. Trái tim tôi đau nhói lên. Chỉ tự trách mình do bản thân tự từ chối. Giờ thì tự mình ôm lấy nỗi đau. Từ lúc đầu tôi vẫn tự nhủ với mình. Quên thì thôi. Biết đâu chuối với Ngọc Bội lại làm cặp thì sao. Nhưng mà suy nghĩ nó lại đi ngược lại với trái tim. Không ngờ cảm giác biết được người khác yêu mình, làm mọi thứ vì mình, bỗng chốc lại quên ngay đi mình. Cảm giác đó thực sự rất tệ, rất tồi tệ. Tôi vừa về nhà, Khải Uy cũng đang ở đó. Trên tay vẫn đang cầm điện thoại. Việc trước tiên anh ấy làm là nói quản gia lấy cái khăn cho tôi, rồi mới quan tâm lo lắng cho tôi. Xem để mình ngất như vậy chứ, sẽ ốm đấy. Tôi nhìn Khải Uy rồi kháng cười. Thật ra Khải Uy cũng là người đàn ông tốt. Anh ấy quan tâm đến tôi chứ không quan tâm đến việc tôi làm gì hay là đi đâu. Không sao, em bất cẩn nên để dính mưa thôi, anh không đi làm à? Khải Uy quấn cái khăn lên cho tôi rồi còn lấy cái khăn khác, lau tóc cho tôi nữa. Anh nói sáng nay dẫn em đi công ty chơi, nhưng sáng ra không thấy em đâu. Quản gia nói là em đã ra ngoài, anh gọi máy không được. À, em để chế độ im lặng từ tối nên quên mất ạ. Anh đi làm đi, em lên phòng nghỉ một chút. Em đã ăn gì chưa? Em ăn rồi, anh đừng lo cho em. Em ngủ một chút đây. Tôi về phòng rồi lăn ra giường nằm, lười nhác không muốn thay đồ. Nằm đó một lúc rồi thay cũng được. Không sao. Chắc do khóc nhiều nên tôi cảm thấy mệt. Đôi mắt chĩu xuống và đi vào giấc ngủ từ bao giờ. Trưa hôm đó Khải Huy không ở công ty mà về sớm xem tôi thế nào. Bởi anh ấy gọi bao nhiêu cuộc cho tôi cũng không được. Vừa về đến nhà đã hỏi quản gia. Cô đã xuống chưa? Ăn uống gì chưa? Vẫn chưa thưa đại thiếu gia. Khải Huy vội chạy lên lầu. Vừa lúc Nam Lâm đi xuống. Có lẽ Nam Lâm cũng chưa tha thứ được cho Khải Huy. Anh ấy cũng chỉ là một kẻ si tình. Khải Huy không trả lời Nam Lâm, chạy thẳng lên phòng tôi và lay lay tay tôi. Hoa Dung, chết rồi, sao người em lại nóng như thế này? Đồ ướt lại còn không thay nữa. Chắc có lẽ sốt cao lắm nên mê sảng. Xin lỗi chú Hàn Phong. Câu nói ấy khiến cho trái tim Khải Uy cũng nhói đau. Trong lòng tôi đã có người khác. Khải Uy ấm tôi chạy lên xuống nhà. Mau lấy xe đi, tôi phải đưa cô đi viện. Trên thế gian này, nếu không phải là hai người yêu nhau thì tất cả đều mang lại cảm giác đau khổ mà thôi. Tôi mở mắt ra. Cảm giác đầu tiên chính là cảm giác xa lạ của căn phòng này. Nhưng cái người đang hỏi thăm tôi, nó lại kéo tôi về với cảm giác thân thuộc. Hoa Dung, em tỉnh rồi đấy à? Xem lại ở đây. Hôm qua em bị mắc mưa, còn không chịu thay đồ để còn bị ốm. Sốt lên biết bao nhiêu. Anh lo quá nên đưa em vào đây. Em cảm ơn. Em không sao thật mà. Khải Uy nắm lấy tay tôi, ánh mắt rất nghiêm túc. Hoa Dung, em có thể để anh bảo vệ, che chở cho em suốt cả cuộc đời được không? Tôi liền rút ngay tay lại. Khải Uy à, anh biết đấy. Cuộc đời sát thủ, nó... Anh mặc kệ. Anh không quan tâm. Em có biết anh đã dành tình cảm cho em bao lâu không? Em có biết anh đã tìm kiếm và chờ đợi em bao nhiêu lâu không? Em muốn được suy nghĩ một thời gian. Em cứ từ từ mà nghĩ, anh không hối em đâu. Nào, tráng miệng đi, còn ăn cháo nữa. Khải Uy đưa ly nước cho tôi súc miệng, còn lấy khăn ấm lau mặt và lau tay cho tôi nữa. Nhưng mà những điều đó lại không thể xoa dịu con tim đang tổn thương của tôi được. Lúc này tại bệnh viện, Hàn Phong cũng được làm thủ tục xuất viện. Anh liền nói với anh Tự: "Tôi muốn đến chỗ bố tôi. Cậu mới qua cơn nguy hiểm, cậu cần phải nghỉ ngơi thêm một chút." Ngọc Bồ cũng đồng tình: "Phải đấy, anh nên nghỉ ngơi thêm một chút đi." "Không cần, tôi có việc cần phải làm, tôi khỏe rồi. Cô về trước đi." "Em muốn đi theo với anh, và em muốn chăm sóc cho anh." "Tùy cô." Hàn Phong lạnh lùng bước đi trước, Ngọc Bội và anh Tự tiếp bước theo sau. Vẫn là cái dáng vẻ bất cần đấy, cái dáng vẻ luôn làm Ngọc Bội siêu lòng. Chiếc xe siêu xịn chạy đến biệt thự nhà ông Lôi. Anh ấy cứ thế đi thẳng vào trong. Ông Lôi thấy đang chăm mấy cây hoa, thấy Hàn Phong đi vào thì liền cười và còn chưa hay biết gì: "Con khỏe rồi đấy à?" Hàn Phong đi lại gần, quỳ gối trước mặt ông Lôi, ánh mắt thân thiết nhìn ông Lôi và nói: "Bố, con về rồi." Ông Lôi khẽ nhíu mày và không hiểu gì cả. "Thì hôm qua mới ở viện, hôm nay đã về rồi thì sao hả con?" "Ricky đây, Ricky của bố đây, là con." Ông Lôi rất bàng hoàng đưa mắt nhìn anh Tự, rồi lại nhìn Hàn Phong. Và hai bố con ôm lấy nhau khóc rất nhiều. "Con nhớ hết ra rồi sao?" "Bố xin lỗi, xin lỗi con nhiều lắm." "Đó không phải là của bố mà." "Ngày đó chỉ muốn bảo vệ con nên mới như thế." "Con về rồi đây, sau này con sẽ không để bố một mình nữa đâu." Cảnh tượng cảm động trước mắt khiến Ngọc Bồi cũng khó mà kìm lòng được. Vậy là Hàn Phong lại có được một chút hạnh phúc từ gia đình. Từ nhà ông Lôi về xong, Ngọc Bội quay lại nhà Khải Uy dọn dẹp đồ đạc của mình. Nam Lâm đứng ở cửa từ bao giờ? Cô quyết định đi thật sao? Ngọc Bội quay lại nhìn Nam và khẽ gật đầu: "Tôi xin lỗi, tôi không thể ở đây được nữa. Tôi..." Nam Lâm đi lại phía cô ấy, bàn tay anh nắm lấy bàn tay cô thật chặt. Dù một chút cô cũng không muốn ở lại đây sao? Ngọc Bội rút tay lại: "Tôi xin lỗi anh. Nhất định ngoài kia sẽ có người tốt hơn tôi, người mà thật sự yêu anh, chứ không phải là tôi à?" Nắm giữ một con người thì dễ, nắm giữ trái tim của họ thì mới khó. "Cô có thể nhận của tôi một món quà tình bạn không? Nếu nằm trong khả năng thì tôi sẽ nhận." Nam Lâm cho tay vào túi rồi lấy ra một sợi dây chuyền, choàng tay ra phía sau, đeo vào cho cô ấy. "Luôn mang nó bên mình nhé. Xem nó như là tôi, một người bạn. Một người bạn luôn mong cô quay về." Ngọc Bội nhìn Nam Lâm lần cuối rồi xách vali đi. Còn anh chỉ dám nhìn Ngọc Bội qua cửa sổ phòng thôi. Mỗi ngày, Ngọc Bội đều cho mình cái quyền tiếp cận Hàn Phong. Nhưng anh ấy vẫn giữ khoảng cách với cô. Tại trước nay luôn thế, luôn giữ khoảng cách với phụ nữ. Điều đó không làm cô cảm thấy xa lạ. Mỗi tối, cô luôn dành phần mang nước gừng ấm lên cho anh. Thay cho anh Tự, luôn gọi anh hai tiếng thân mật: "Hàn Phong, anh uống nước gừng ấm đi rồi nghỉ ngơi sớm. Cứ để đó cho tôi." "Hàn Phong à, anh đã nhớ lại chút gì chưa? Những khoảnh khắc mình bên nhau, phút sinh tử em cùng anh nhảy xuống biển, anh không nhớ một chút gì sao?" Đáp lại cũng là một chữ không. "Vậy anh có nhớ Hoa Dung, Phúc An, rồi nhiều người khác nữa?" "Không." "Em biết rồi. Anh cứ từ từ và không cần vội. Cái này đi thì sẽ có cái khác đến. Anh suy nghĩ nhiều sẽ lại khiến anh ốm đấy." "Tôi biết rồi." "Vậy anh uống đi rồi nghỉ ngơi sớm nhé." Ngọc Bộ đi ra ngoài. Đứng bên ngoài cửa, cô không biết là mình đang làm cái gì nữa. Giữa cô và anh chưa hề có phát sinh tình cảm từ hai phía, mà chỉ có mỗi mình cô yêu anh. Cô không nghĩ là mình lại có thể đi dò hỏi xét nét anh ấy như vậy. Nhưng biết làm sao, trong tình yêu ai ai cũng ích kỷ. Ngọc Bồ đi rồi, Hàn Phong mới rời vị trí của mình lại bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Trời vẫn mưa, lại là cảm giác xa lạ nhưng rất đối quen thuộc. Rất nhanh, các ngày uống thuốc lại đến. Tôi cũng phải trở về, dù rằng tôi không muốn. Tôi sợ đối mặt với anh, sợ cảm giác xa lạ, sợ trái tim mình sẽ nhói lên khi nhìn thấy anh và Ngọc Bồ. Khi tôi đến nơi, bên dưới vẫn bình thường. Họ thấy tôi thì vẫn chào hỏi. Tôi tự mình đi lên phòng của Hàn Phong. Từng bước, càng gần. Trái tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu gặp anh ấy tôi sẽ phải nói gì đây? Không thấy tiếng trả lời, tôi định gõ lại một lần nữa, nhưng mà cánh cửa đã mở ra. Cậu đến rồi đấy à? Ngọc Bồi nhìn tôi và cười tươi tắn. Chắc tình cảm giữa Hàn Phong và cô ấy đã có nhiều bước tiến triển nên cô ấy mới vui vẻ như thế. Tôi cũng nhoẻn miệng và cười lại. À, tớ mới đến, cậu có khỏe không? Tớ khỏe, cậu vào trong đi. Bọn tớ chờ cậu từ sớm. Ừ. Cách xưng hô cũng đủ để thấy bọn họ đã thân mật đến mức như thế nào. Tim ơi, tao xin mày đừng có nhói lên như thế nữa, được không? Tôi bước lại bàn. Hàn Phong đang đăm chiêu nhìn vào máy tính, và anh ấy không hề để ý gì đến tôi cả. Tôi lên tiếng và chào trước. Chào. Chào đại ca. Ừ. Ánh mắt cũng không hề liếc lên tôi. Cảm giác xa lạ bao trùm lấy tôi. Ngọc Bội nhanh trí lại lấy viên thuốc độc bỏ vào nước cho tôi. Của cậu này, uống đi. Tớ cảm ơn. Uống xong tôi để ly lên bàn và giọng rụt rè. Chào đại ca, cháu về. Tôi vừa quay lưng bước đi, Hàn Phong liền ôm đầu và kêu đau. Tôi quay người lại vì lo lắng, nhưng bên cạnh Hàn Phong đã có Ngọc Bội. Cô đang mắt ra đầu cho chú ấy. Ngọc Bội còn nói với tôi. Anh ấy từ lúc nhớ lại mọi việc hay đau đầu như thế. Tớ cũng thường phải mát xa thế này, anh ấy mới đỡ đau. Vậy thì tốt quá rồi. Thôi tớ về đây. Tôi cất bước đi ra ngoài, trái tim vỡ nát, nước mắt muốn trào ra. Bởi có không giữ, mất đi tìm rồi mới thấy đau. Nếu tôi xác định được tình cảm của mình từ sớm thì đâu đến nỗi. Nhưng xác định được tình cảm rồi thì sao? Người ta cũng đã quên mất tôi rồi. Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng. Thời gian cứ trôi, tình cảm của Khải Uy dành cho tôi ngày càng lớn. Lớn đến nỗi tôi có thể cảm nhận được anh ấy xem tôi là tất cả. Nhưng biết làm sao bây giờ? Gượng ép ở bên anh ấy tôi cũng không cảm thấy mình hạnh phúc. Và càng làm cho Khải Uy tổn thương thôi. Tôi cũng đành chọn cách ra đi. Sau khi sắp xếp mọi thứ của mình xong, tôi xuống phòng anh ấy để chào tạm biệt. Hoa Dung, chờ anh một lát, anh sẽ dẫn em đi chơi. Khải Uy à, em muốn từ biệt anh. Từ biệt? Sao lại từ biệt? Em không thể ở đây được nữa. Em biết tình cảm anh dành cho em, nhưng em không thể nhận. Em... Khải Uy nắm lấy tay tôi, ánh mắt đượm buồn và cố khuyên ngăn. Có thể ở lại bên anh không? Theo thời gian tình cảm của chúng ta sẽ tốt dần lên mà. Anh biết là trái tim em không có anh, nhưng anh tin tình cảm của anh sẽ khiến em một ngày nào đó sẽ có anh. Khải Uy, em xin anh đừng có cố chấp nữa. Anh hiểu đơn phương nó đau khổ thế nào mà. Xin anh đấy. Em muốn được yên tĩnh một thời gian. Tôi rút tay khỏi tay Khải Uy, ánh mắt cầu xin, muốn anh ấy thành toàn cho tôi. Anh ấy nhìn thấy cũng hiểu, khẽ thở dài. Được, em cứ đi. Nhưng hãy cho anh biết là em ở đâu. Và hãy cho anh được làm bạn với em. Lúc nào em cần, chỉ cần gọi anh một tiếng, anh sẽ đến bên em. Và anh luôn chờ em quay về, có được không em? Tôi giang cánh tay ôm lấy Khải Uy, cái ôm của những người bạn dành cho nhau. Cảm ơn anh. Cảm ơn tất cả những điều tốt đẹp mà anh dành cho em. Cảm ơn tình yêu thương bao năm mà anh dành cho em. Em đi đây. Tôi và Khải Uy chia tay ở đây. Tôi gọi một chiếc taxi và đi loanh quanh không biết nên dừng ở đâu. Tôi chưa xác định được bến đỗ tiếp theo của mình. Tôi là đang ngu ngốc trốn tránh, muốn tìm cho mình một cuốn bình yên thôi. Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được cho mình một căn phòng trọ nhỏ, khá sạch sẽ. Tôi chỉ cần sắm thêm một ít đồ dùng cá nhân nữa thôi. Có ai nghĩ là một sát thủ lại có một cuộc sống đơn lẻ và thanh thản như thế này không nhỉ? Hai tháng sau, tôi đã xin được một chân bưng bê nhà hàng này. Một công việc cũng có một chút vất vả, nhưng mà ẩn thân khá ổn. Khải Uy mỗi ngày đều đến làm khách hàng thân thiết ở quán tôi. Còn về chỗ của Hàn Phong, chỉ có mỗi lần uống thuốc tôi sẽ về thôi. Dạo gần đây tôi lại không thấy anh ấy giao nhiệm vụ gì cho mình nữa. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Đã tránh rồi, nay lại gặp mặt. Hàn Phong và chú Tử bước vào quán. Không áo vest, không cà vạt. Chỉ đơn giản là quần nâu và áo sơ mi sạm màu. Ánh mắt vẫn cứ lạnh lùng thế, lơ qua tôi. Trái tim tôi lại hư đốn đập rộn ràng. Những hành động bình thường cũng trở nên rối loạn. Tôi cúi đầu chào khách hàng. Chú Tử hỏi thăm tôi. Sao lại làm ở đây? Không ở nhà bạn trai nữa à? À vâng, cháu muốn tự đi làm mà. Để cháu đưa menu. Chú Tử và Hàn Phong cùng ngồi ăn với nhau. Còn tôi thì đứng bên cạnh phục vụ. Họ chỉ ngồi ăn như thế và không hề để ý đến tôi. Xa là cũng tốt. Xa nhiều tim sẽ bớt đau nhiều. Ăn xong thì cũng chỉ có chú Tử chào tôi rồi đi về. Rồi tầm 10 ngày sau, không biết vô tình hay cố ý, bọn họ lại đến nhà hàng tôi làm một lần nữa. Lần này thì đông đúc hơn. Có cả Ngọc Bội, có cả Phúc An, và có cả thêm mấy cái đồng nghiệp của tôi nữa. Vài người thấy tôi thì họ liền quấn quýt. Họ đến đây cũng là lẽ thường tình, bởi nhà hàng tôi làm thuộc loại năm sao cao cấp. Ngọc Bội mang một chiếc váy ôm dài màu đen có đính cườm. Nó phô bày lên những đường cong quyến rũ. Hôm nay trông cô thật đẹp. Phúc An lại nói chuyện với tôi. Cậu làm ở đây à? Nhà hàng này cũng khá ngon và nổi tiếng đấy. Ừ, tớ làm ở đây. Hôm nay là sinh nhật đại ca, nên là đại ca mời mọi người đi ăn. Chắc là có Ngọc Bùa bên cạnh ngày đêm chăm sóc, nên là cái trái tim băng giá đấy cũng tan chảy mất rồi. Cậu cũng dự cùng chứ? Tôi cười rồi khẽ lắc đầu. Không được, tớ cũng phải làm việc. Mọi người cứ đi chơi vui vẻ. Ờ. Phúc An đi rồi, Ngọc Bội mới lại chỗ tôi. Nắm lấy tay tôi thân mật. Tôi và cô ấy cũng đã lâu rồi không nói chuyện với nhau. Cậu làm đây sao? Cậu có khỏe không? Tớ khỏe. Hôm nay là sinh nhật của anh Phong. Cậu cũng đến dự cho vui. Thôi, mọi người cứ chơi vui vẻ đi. Tớ còn bận lắm. Tiếc nhở? Vậy thì cậu làm việc đi, rảnh rỗi thì mình sẽ nói chuyện. Ừ. Hôm nay là sinh nhật của ông chú đấy, hèn gì ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy. Ừ thì chúc chú thêm tuổi mới, luôn luôn được hạnh phúc và vui vẻ bên người mà mình yêu. Tôi đi xuống bên dưới xin quản lý nghỉ một hôm, bởi vì mỗi ngày tôi đều siêng năng nên quản lý liền đồng ý cho tôi nghỉ. Tôi đi rời khỏi khu làm việc, chiều vội về chỗ trọ. Cứ đi bộ vòng vòng một chút cho bớt đi tâm trạng đang đè nặng tâm trí tôi. Thôi thì dáng mặc kệ những thứ mà không thuộc về mình. Lúc đó tại nhà hàng, khi mọi người đang tập trung ăn uống, Hàn Phong đã nói với anh Tự. Anh cố tình đưa tôi đến đây lần hai. Tại tôi thấy đây ăn ngon, không gian cũng thật hợp lý để tổ chức tiệc tùng còn gì. Cậu cứ chơi vui vẻ đi, đừng có nghĩ ngợi gì hết. Ăn uống no say, có người trong nhóm lên tiếng. Chúng ta cùng nhau đi hát đi đại ca. Em thấy có mấy quán mới mở cũng khá ổn ạ. Mọi người khác lại tiếp lời. Cái gì mà đi hát? Bộ cậu là người tối cổ à? Chúng ta phải đi quán bar chứ. Ở đó có bao nhiêu cái vui vẻ. Sao lại giúp vào một chỗ chỉ để hát thôi à? Ừ, có lý đấy. Đại ca, chúng ta đi bar đi ạ. Dễ gì mà chúng ta lại có dịp họp mặt. Nhất là hôm nay phải ăn chơi chỗ đá đời đi ạ. Hàn Phong dáng vẻ và thái độ cũng không hề thay đổi. Tùy mọi người thôi. Yeah, đại ca là nhất đấy. Bất giác nhìn ra cửa sổ, phía bên ngoài trời bắt đầu có tuyết. Là tuyết đầu mùa sao? Sao anh không nghe lời dự báo từ trước? Ăn uống xong nhà hàng, mọi người cùng kéo nhau lên qua bà. Ai ai cũng nhảy nhót và uống rượu. Còn anh chỉ uống rượu thôi. Ngọc Bội tựa đầu vào vai anh khi mọi người đều ra phía kia nhảy nhót, giọng dịu dàng. Hôm nay anh có vui không? Có. Anh có yêu em không? Không một câu trả lời nào cho câu hỏi đó của Ngọc Bội. Ngọc Bội lại hỏi tiếp. Anh có nhớ Hoa Dung không? Vẫn không có câu trả lời nào được cất lên. Ngọc Bội ngồi thẳng người dậy. Cô lại tiếp tục uống rượu. Nhiều lúc cô cũng thật sự muốn buông bỏ. Một con người dù có dành tình cảm chân thành cũng không thể thay đổi được. Vậy cứ cố chấp ở bên cạnh để làm cái gì? Để cho mình có được cái cảm giác chiến thắng à? Hay chỉ nhận lại toàn niềm đau? Nhưng chưa được kết quả gì thì lại sớm bỏ cuộc thì có nên hay không? Vài ngày sau, ngoài trời tuyết vẫn còn rơi. Hôm qua Khải Uy đã tặng cho tôi mấy món đồ mặc cho ấm, mặc dù tôi có đủ sức mua. Đã thế còn nằng nặc đòi đưa tôi đi làm nữa, nhưng tôi không chịu. Tôi không muốn mình yếu đuối dựa dẫm vào người mình không yêu. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Chuyến xe buýt của tôi dừng lại, tôi đi bộ thêm một đoạn nữa là đến nơi làm. Phía sau có chiếc xe chạy ngang lại phía tôi. Cánh cửa xe từ từ mở xuống. Đã bảo để anh đưa đi, cứ không chịu. Lạnh quá mặt đỏ lên rồi kia. Uống cái này đi cho nó ấm. Khải Uy đưa cho tôi một ly cà phê sữa ấm, thêm một cái bánh ngọt nữa, vì sợ tôi đói bụng. Tôi cầm lấy rồi nhoẻn miệng cười. Cảm ơn anh. Không cần lo cho em đâu, anh đi làm đi. Anh đâu có lo cho em, anh tiện đường thôi. Anh đi làm đây, bye bye. Bye anh. Tôi vẫy tay theo Khải Uy. Hướng anh ấy là hướng đi làm ngược lại. Về mới lúc nào cũng bảo là tiện đường. Phải chi tôi yêu anh ấy thì tốt quá. Người đàn ông luôn quan tâm đến cảm xúc của phụ nữ. Nhưng mà tiếc là... Tôi quay người lại, tiếp tục bước đi đến chỗ làm thì trượt chân khựng lại. Đôi mắt cũng chớp vài cái, đôi môi cũng mấp máy. Người đàn ông đang đứng trước mặt tôi là Hàn Phong. Anh ấy sẽ lại đến đây, hay là cũng tiện đường? Tuyết rơi nhiều lên tóc anh ấy. Cái áo dạ với cả cái khăn choàng cổ màu tối cũng khiến cho anh ấy nổi bật giữa đám đông. Không phải vì áo hay vì khăn, mà là vì cái nét đẹp lạnh lùng chết người đấy. Tôi khẽ chào. Chào, chào đại ca. À, đó không phải là bạn trai của cháu. Anh ấy cũng rất bình thản. Gọi tôi là Hàn Phong được rồi. Là bạn trai cô hay không thì có liên quan gì đến tôi đâu. Trái tim tôi chợt nhói đau lên. Ừ thì cũng đâu có liên quan gì đến chú ấy. Thôi nên tránh mặt thì tốt hơn. Càng xa con người ấy, trái tim tôi lại càng bớt đau. Tôi cúi chào. Vâng, chào chú. Cháu phải đi làm rồi. Tôi quay người và bước qua đường. Đi thật nhanh để không để ý đèn xanh đèn đỏ. Cũng không để ý phía xa có chiếc xe đang lao về phía tôi. Tôi giật mình quay qua nhìn thấy chiếc xe đã đến rất gần. Tự dưng phản ứng của tôi chậm chạp, không thể nhảy khỏi đó. May sao có bàn tay vô thức kéo tôi lại, ôm cứng tôi trong lòng. Hai cơ thể sát nhau đến nỗi tôi có thể nghe được nhịp tim của anh ấy còn nhanh hơn cả tôi. Vì sao lại đập nhanh như thế nhỉ? Lúc sau Hàn Phong buông tôi ra, chất giọng vẫn kiên định. Đi đường thì nên cẩn thận một chút. Sát thủ mà sơ ý là ăn đản ngay đấy. Tôi đi gặp khách hàng đây. Cháu cảm ơn, chào chú ạ. Hàn Phong bỏ đi trước. Tôi cứ đứng đó ngẩn ngơ nhìn cho đến khi cái bóng dáng ấy xa dần. Anh ấy đi rồi, nhưng mà cái mùi nước hoa lúc nãy anh ôm tôi, nó còn vương lại đâu đó. Nó khiến cho con tim tôi đau đớn bội phần. Tôi đi đến chỗ làm và xin quản lý. Quản lý à, em xin phép nghỉ làm ở đây. Sao lại nghỉ? Tôi thấy em đang làm rất tốt mà. Tại em có việc cần làm nên em xin nghỉ ạ. Tiếc quá. Khi nào mà muốn đi làm lại thì cứ báo với tôi nhé. Vâng, em xin cảm ơn quản lý ạ. Chờ một lát tôi tính tiền lương cho. Vâng, em cảm ơn ạ. Rời khỏi các nhà hàng đó, tôi bắt xe buýt rồi lủi thủi về nhà trọ. Nhìn quanh một hồi, tôi lại dọn dẹp đồ đạc và rời đi nơi khác. Chưa bao giờ tôi lại sợ gặp Hàn Phong như thế. Tôi sợ trái tim mình không chịu nổi mà nhảy vào ôm anh ấy mất thôi. Nếu làm như thế thì tôi sẽ rất có lỗi với Ngọc Bội. Tốt nhất là tôi lại đi thôi. Lại cứ đến tháng tôi lại quay về biệt thự Hàn Phong để mà uống thuốc. Lần này Ngọc Bội không còn thân thiện với tôi nữa, cũng không thể bắt chuyện. Tôi cứ thế lên phòng của Hàn Phong. Tôi vào phòng là chỗ anh ấy. Anh cũng không quan tâm. Tôi chào trước. Chào đại ca. Thuốc đã để sẵn ở trên bàn, tôi lấy đi, tôi đang bận. Vâng ạ. Tôi lấy thước và uống. Uống xong tôi lại chào rồi đi về. Cũng rất muốn hỏi anh ấy có khỏe không, có còn đau đầu nữa hay không. Nhưng lại thôi, càng bớt lời thì càng tốt. Tôi đi xuống bên dưới. Ngọc Bội thấy tôi liền đứng lên bỏ đi. Phúc An thì khác, cô dồn dã với tôi hơn. Cậu dạo này thế nào, có ổn không? Tớ ổn. Thế còn cậu? Tớ mới đi một trận về đây, ở bên Campuchia. Sao dạo này không thấy đại ca giao nhiệm vụ cho cậu và Ngọc Bội? Mà dạo này cậu ở đâu? Hôm nào tớ sẽ ghé chơi. À, tớ cũng không biết nữa. Thứ năm. Hôm nào rảnh tớ sẽ ghé cậu chơi nhé. Ờ, cậu đến thì gọi tớ đón. Tớ về đây. Bye cậu. Bye bye. Tôi đi rồi, Phúc An cười nhếch mép, kiểu khinh bỉ. Hay nó ẩn chứa một cái vấn đề gì đó. Tôi không biết là phải giải thích thế nào cho phải. Sau đó Phúc An cô gái cho tôi chơi thật. Cô đến nhiều lần lại còn rất thân thiện với tôi nữa. Ít ra bây giờ chúng tôi còn là bạn thân. Cô không còn gay go, khó chịu với tôi. Chúng tôi tâm sự với nhau cũng nhiều chuyện. Riêng chuyện tình yêu hay ly gián tôi với Ngọc Bội thì không có. Chắc là qua thời gian cô cũng đã suy nghĩ lại rồi, chín chắn hơn hẳn. Dạo này Hàn Phong hay có thói quen đứng nhìn rất lâu từ cửa sổ. Ngọc Bội cũng hiểu anh ấy đang có tâm sự. Bởi vì Nam Lâm trước đây cũng thế. Cô vẫn cố chấp mặc kệ. Miễn sao anh ấy vẫn còn trong tầm của cô là được. Cô mang cho anh một chút yến trưng. Phong à, anh uống một chút yến cho khỏe. Vừa rồi đã vất vả cứu Phúc An rồi còn gì. Hàn Phong không quay lại nhìn Ngọc Bội, chỉ cất lên cái giọng lạnh lùng. Không được gọi tôi là Phong, chúng ta không thân thiết đến mức đó. Ngọc Bội chừng hứng, cô càng tiến gần thì anh lại càng đẩy cô ra xa. Cô biết là trái tim anh không có cô, chỉ trách là cô u mê ngu muội thôi. Em xin lỗi Hàn Phong à, em lo cho sức khỏe của anh thôi, em... Tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Ngọc Bội đứng ngay đó cũng nhìn thấy tên người gọi với hai chữ thân thiết, Hoa Dung. Trong khi tên cô và những người khác anh đều lưu bằng số thứ tự. Hàn Phong lại bàn và nhấc máy lên, không ngần ngại nghe trước mặt Ngọc Bội. Cô cũng không bỏ đi, cũng muốn nghe xem tôi sẽ nói gì với Hàn Phong. Tôi nghe đây. Mày là Hàn Phong à? Trán Hàn Phong nhíu lại, nó mang một chút bất ngờ, thêm một chút lo lắng. Giọng thì vẫn lạnh lùng. Mày muốn gì? Tao muốn cái mạng của mày. Nếu mà mày muốn nó sống thì mang cái mạng của mày đến đây. Nhớ mang theo thuốc giải độc nữa đấy. Đến vùng núi Gala, tao chờ mày đó. Mày mà đụng vào, dù chỉ là một sợi tóc của cô ấy, tao thề, tao sẽ chôn sống cả lò nhà mày. Tao chờ đấy. Những tiếng tút dài, nó như cảm giác của Hàn Phong bây giờ vậy. Ruột gan như trong lò lửa. Anh vội lấy thuốc giải rồi lấy cờ súng nữa. Ngọc Bội thấy thái độ đó thì liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Anh muốn đi đâu? Hoa Dung bị bắt cóc, tôi phải đi cứu cô ấy. Em cũng muốn đi. Không cần cô chen vào việc của tôi. Em cũng chen vào việc của anh. Hoa Dung là bạn em. Em cũng muốn đi cứu cô ấy. Dù sao đông người cũng vẫn dễ xử lý hơn. Nghe cũng cảm thấy có lý, nên Hàn Phong cho Ngọc Bội đi theo. Nhìn cái thái độ khẩn trương bước ra cửa của hai người bọn họ, anh Tờ cũng thắc mắc. Hai người đi đâu vậy? Trông cứ như là sắp đi đánh nhau đến nơi ấy nhỉ? Hoa Dung bị bắt cóc, em phải đi giải cứu cô ấy. Bắt cóc? Họ bắt cóc cái con ngốc đấy làm cái gì? Em không rõ, chắc là có thủ địch gì đây. Vậy chờ tôi lấy thêm đồ, tôi sẽ đi theo cậu ngay. Hàn Phong đưa hai tay nắm lấy hai bên vai của anh Tự, ánh mắt đầy sự cầu khẩn. Anh ở lại, nếu Hoa Dung về hãy bảo cô ấy an toàn. Cậu nói như vậy thì đây chính là một cái bẫy. Cậu không được đi. Dù là bẫy thì em cũng phải đi. Không biết cô ấy sống chết thế nào, chắc cô ấy đang sợ lắm. Em phải đến bên cô ấy đây. Hàn Phong! Hàn Phong! Ý chí đã quyết nên không ai có thể cản anh được. Anh Tử chỉ biết cầu ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho anh. Còn anh Tử thì lấy điện thoại ra gọi cho tôi liên tục. Chỉ mong tôi vẫn bình an, để Hàn Phong không phải dấn thân vào nguy hiểm. Bay gần 12 giờ đồng hồ, họ cũng đến được vùng Gala. Lần này đi, Hàn Phong không mang theo sát thủ của mình nhiều, bởi vì đây là việc riêng của anh. Anh không muốn vì anh mà họ phải bỏ mạng oan uổng, bởi anh cũng đã có sự sắp đặt hết ở nhà cho anh tự rồi. Nhưng có một số anh em lâu năm khăng khít với anh cũng muốn đi theo, cũng muốn cùng anh vào sinh ra tử. Bọn họ đang ở ngọn đồi gần đó, lấy ốm dòm nhìn về doanh trại như quân đội Mỹ đang đóng kia. Nhưng mà ở đây lại có những gian nhà nhỏ thấp được xây kiên cố, xung quanh là núi rừng sông suối. Hàn Phong bắt đầu bàn việc với mọi người. Chúng ta chia ra làm 3 nhánh. Một nhánh cho nổ mìn ngay phía kia, để tập trung bớt lực lượng của họ qua đó. Nhánh còn lại thì cho nổ mìn qua phía kia, có lẽ bên đó là khu đạn dược. Nhánh còn lại thì theo tôi vào phía sau cứu người. Sau khi hạ được 2 chốt đó, mọi người cứ theo sau hỗ trợ cho chúng tôi, vậy là ổn. Thế tình hình bên ngoài căn quá thì tốt nhất là mọi người nên tìm đường thoát thân. Giúp đến đây đã là tôi mang ơn mọi người rất nhiều rồi. Mọi người sau đó lên tiếng. Cậu đừng nói như thế. Chúng tôi theo cậu bao nhiêu năm, ra vào bao nhiêu trận sinh tử, cậu cũng là đúng xử với chúng tôi không tệ. Bởi vậy cậu đi đâu thì chúng tôi theo đó. Cảm ơn mọi người, chúng ta đi thôi. Ngọc Bội, Phúc An và 2 người nữa đi theo Hàn Phong. Dừng lại một lúc, Hàn Phong lấy ra 2 bình thuốc nhỏ cỡ 2 đốt ngón tay, rồi đưa cho Ngọc Bội và Phúc An. Hai người uống cái này đi, đây là thuốc giải. Trừ trường hợp tôi không còn nữa, các cô sẽ được tự do. Phúc An uống ngay. Ngọc Bội vẫn lưỡng lự. Em không cần. Em muốn cả đời được theo anh. Em không muốn tự do gì hết. Nếu bây giờ cô không uống, lỡ như tới hạn thuốc ấy, lại là cô chết đấy. Không kịp về đâu, chỉ còn vài hôm nữa thôi. Em mặc kệ, anh đi đâu em theo đó. Nhưng tôi không yêu cô, đừng có tự làm khổ mình như vậy. Ngoài kia có người thực sự yêu cô đấy, cô cũng biết mà. Nhưng mà em không yêu anh ta. Cũng như tôi thôi, tôi không yêu cô. Cô uống đi. Ngọc Bội biết chắc anh ấy chưa từng mất trí nhớ. Anh ấy sợ sẽ quên đi hoa dung, nên chắc chắn sẽ không tiêm mũi thuốc đó. Anh ấy đã cố gắng đánh lừa tất cả mọi người, đánh lừa cả anh tự. Tuy cô không có được trái tim anh, nhưng mà cô muốn bảo vệ anh đến cùng. Rất suy nghĩ, cô cầm lấy bình thuốc nhỏ xuống một hơi, sau đó đi theo Hàn Phong và cứu người. Tiếng đạn nổ 2 đầu của doanh trại địch. Bọn họ nháo nhào chạy ra xem có biến gì. Trong lúc đó mọi người của Hàn Phong lẻn ra phía sau, đi tìm từng lán trại. Thế kẻ địch ở đâu là thằng tay bắn hạ đó. Đi một lúc, bọn họ tiến vào một khu nhà cấp 4. Khu này khá rộng, nhìn phía sau còn có rất nhiều ma túy được làm và chất chồng lờ dở ở đó. Không phải vì thế ma túy nhiều mà bọn họ đi vào, bởi ở đó còn có tôi và còn có cả Biren. Chúng tôi bị trói tay bịt miệng, nòng súng của địch còn đang cây sát đầu. Hàn Phong vẫn chĩa súng về phía đó, giảm đánh thép. Thả bọn họ ra. Một người đàn ông nước ngoài cười nắc nẻ. Thả? Thả là thả thế nào? Thả rồi thì ai đền mạng cho anh trai tao? Anh mày á? Chắc mày không nhớ đến vị đại gia người Ý rồi. Sao hả? Mày giết nhiều người quá nên mày quên à? Tao chỉ làm theo lời khách hàng. Mày muốn trả thù thì tìm đến họ mà trả thù. Người đàn ông đó rất tức giận, bóp lấy cái cổ bé nhỏ của tôi. Lực tay rất mạnh khiến tôi khó thở cực kỳ. Vì không tìm được bọn nó nên tao mới tìm mày. Thời gian qua mày núp hơi kỹ và yên ổn hơi bị lâu rồi đấy thằng khốn ạ. Buông cô ra. Lo. Lo thì mày đầu hàng đi. Lấy mạng tao để thế mạng cô ấy. Không phải là mày cần tao à? Tha cho cô ấy và thả bọn họ ra. Cánh tay của người đàn ông đó có vẻ nới lỏng một chút. Tôi cũng dễ thở hơn. Hắn cười nhếch mép. Người ra điều kiện không phải là mày đâu. Phía sau Ngọc Bội lên tiếng. Hàn Phong. Hàn Phong quay sang thấy Ngọc Bội đang bị uy hiếp, súng kề sát đầu. Người cầm súng uy hiếp lại chính là Phúc An. Hàn Phong khá nhíu mày. Phúc An. Phúc An liền lên tiếng. Tôi theo anh quá lâu rồi. Lợi nhuận lại không được bao nhiêu, trong khi cái mà tôi đáng phải nhận được ấy, nhiều hơn thế. Tôi không nghĩ là cô lại phản bội tôi đâu. Thì sao? Giờ tôi đâu có sợ. Thuốc đã được giải. Tôi tự do. Muốn theo ai thì theo. Bỏ súng xuống. Tất cả mọi người đi theo Hàn Phong và cả Hàn Phong cũng đều nhẹ nhàng thả súng xuống sàn nhà. Người đàn ông kia ra lệnh. Bắt chúng nó lại. Mai mang ra mộ tế anh tao. Bọn người Hàn Phong bị bắt gọn một mẻ. Giam vào hai phòng khác nhau. Hàn Phong và tôi, Ngọc Bội bị giam chung một phòng. Tôi tức quá chửi cho Hàn Phong một trận. Chú Điền đấy à? Chú đến đây làm gì? Có biết là nguy hiểm lắm không? Giờ bị bắt hết rồi tính sao? Chú cũng đâu có vừa. Cũng hét lẻ với tôi. Tôi mà không đến chắc tôi điên mất thôi. Không có em làm sao mà tôi sống nổi chứ. Chứ sao chú nói là chú quên tôi rồi. Chú không nhớ tôi nữa. Phải. Tôi muốn quên em đi cho nó khỏi bận lòng. Nhưng em lì lợm. Em cứ lạc vào trong tim tôi. Không chịu ra. Đã thế lại còn quanh quẩn trong tâm trí tôi. Em nói là tôi phải quên em như thế nào đây? Tôi bật khóc. Tôi tưởng đâu chú quên tôi thật sự. Cảm giác đó làm tim tôi nghẹt thở bao nhiêu lần. Chú tệ lắm. Chú làm tôi buồn. Tôi ghét chú. Ghét kinh khủng. Em muốn ghét tôi thì ra khỏi đây hẵng ghét. Nếu không ra được, tôi cũng có thể chết bên cạnh em. Nín đi. Đừng có khóc. Khiến cho tôi đau lòng. Câu ấy khiến cho trái tim tôi cảm thấy ngọt ngào biết mấy. Ít ra chú cũng đã vì tôi mà đến. Giờ có cả Ngọc Bội cũng muốn ba mặt một lời. Cô cũng không nói gì với tôi cả. Và tôi cũng không biết nói gì với cô nữa. Và bị giam thế này cũng không thể bàn kế hoạch thoát thân được. Bởi ngay đó bao nhiêu tên bặm trợn cầm súng sẵn sàng giết chúng tôi. Nếu mà chúng tôi quyết định bỏ trốn. Và nếu không bỏ trốn được thì chúng tôi chỉ còn bên nhau được một hôm nay nữa thôi. Tôi thì tận hưởng những phút giây sống cùng mày. Sống hay chết ở bên nhau cũng đã là mãn nguyện lắm rồi. Sáng hôm sau bọn họ đưa chúng tôi đi. Phúc An thì cứ quẩn quanh với người đàn ông đó rất thân thiết. Chúng tôi được đưa lên xe và bắt đầu di chuyển. Xung quanh tuy là rừng núi sông suối nhưng vẫn có con đường bằng phẳng. Phía trên bầu trời bỗng xuất hiện 4 chiếc máy bay quân dụng. Những phát súng được bắn xuống. Giờ đâu đó xuất hiện nhiều chiếc xe giáng chiến nữa. Có lẽ chú tự đến cứu chúng tôi chăng? Những tên lính mãi đắn đo súng mà lơ là. Hàn Phong nhanh chân đạp một phát. Tên lính bên cạnh bay ra khỏi cửa xe. Tôi cũng cố khống chế bên cạnh tôi. Còn Ngọc Bội thì khống chế trên lái xe phía trước. Chiếc xe đầu chạy loạn xạ. Khi siết chặt cổ tên lái xe đến chết, Ngọc Bội liền neo ra và điều khiển. Mau tìm khóa còng và mở còng tay. Tôi leo nhanh ra phía trước, lục quanh nhưng mà không có. May có hai khẩu súng lấy được của bọn kia. Tôi đưa tay ra phía sau. Chú! Hàn Phong biết ý, lấy khẩu súng bắn ngang cho đứt còng. Anh cậu dặn dò. Gọi tôi là Phong. Tôi leo qua thế cho Ngọc Bội, để cho cối và Hàn Phong có thể mở còng. Tôi cố gắng hết sức lái xe thoát ra khỏi đường đó. Hàn Phong và Ngọc Bội đưa người ra phía cửa sổ bắn trả. Nhưng không may xe của tôi bị bắn lủng bánh xe. Chiếc xe mất thắng, bị lao đi chuyện choạng. Tôi phải phanh gấp lại. Chúng tôi phải cố thủ trong xe vì không có chỗ nào trú ẩn. Cũng may là có chiếc máy bay hạ cánh gần chỗ chúng tôi. Họ bắn hạ những tên địch ở đó. Nhưng người lái máy bay cũng bị bắn hạ. Khi đến gần, họ kéo khăn mặt xuống. Chúng tôi mới nhận ra nhau. Khải Uy, Nam Lâm, sao các anh lại đến đây? Khải Uy nói với tôi. Bí mật, mau chạy khỏi đây thôi. Nam Lâm nắm lấy tay Ngọc Bội và kéo đi. Không hỏi cô một câu gì cả. Còn tháo áo chống đạn mang vào cho cô nữa. Mang xong còn đưa cho cô cây súng của cô này. Ngọc Bội cứ nhìn Nam Lâm, miệng cứng đờ. Không thể nói được một câu cảm ơn. Cứ thế mà chạy theo Nam Lâm. Những chiếc xe cũng chạy nhanh lại chỗ tôi. Súng bắn tỉa rất nhiều. Chạy một đoạn chúng tôi rẽ hướng vào rừng. Bọn tôi cứ chạy thôi. Chạy một lúc lâu lắm khi phía sau không còn thấy ai đuổi theo nữa. Chúng tôi nghỉ chơi một lát. Ngọc Bội mới trách Nam Lâm. Sao anh biết tôi ở đây mà đến? Anh theo dõi tôi thế à? Tôi xin lỗi. Ngọc Bội hét lên đầy tức giận, bứt sợi dây đưa về phía Nam Lâm. Anh theo dõi chúng tôi đúng không? Theo dõi qua điện thoại à? Hay cái này? Hả? Hả? Nam Lâm vẫn chỉ biết im lặng. Ngọc Bội khóc và đánh vào người Nam Lâm. Anh có biết là nguy hiểm lắm không? Sao lại chạy đến đây? Anh điên đấy à? Nam Lâm ôm chặt lấy Ngọc Bội. Ôm chặt lắm, mặc kệ cô tức giận và khóc lóc. Giống như sự cô đơn, uất ức được bộc phát thép ra. Sau đó chúng tôi đứng gần với nhau, Khải Uy mới lên tiếng. Chắc là đây an toàn rồi, để tôi bấm định vị cho người nhà tôi đến đón. Ngọc Bội phát hiện ra điều gì, liền chạy lại với Hàn Phong. Nhưng mà điều Ngọc Bội thấy, Nam Lâm cũng thấy. Phát đạn vang lên chát chúa cả khu rừng, rồi lại một phát nữa vang lên tiếp đó. Kẻ địch bị bắt, bắn chết ở phía xa. Ngọc Bội ôm lấy Nam Lâm. Anh điên à? Ai mượn anh đỡ đạn cho tôi? Tôi có áo giáp mà. Máu từ lưng Nam Lâm chảy ra ướt hết tay Ngọc Bội. Đôi mắt anh cũng lờ mờ mấp máy. Bàn tay đưa lên chạm vào mặt Ngọc Bội. Dù là ai tôi cũng không để họ tổn thương em. Anh đúng là điên mà, tôi không cần. Nước mắt của Ngọc Bội vẫn chảy, nhưng Nam Lâm dần yếu đi. Cũng may là có hai chiếc máy bay tới và đưa chúng tôi ra khỏi đó. Trên máy bay có cả hộp cứu thương và bình thở oxy. Chỉ cần ra đến thành phố, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn. Quý vị và các bạn thân mến, Vậy Lòng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện có tựa đề Vốn Dĩ Là Nhân Duyên, được viết bởi tác giả Minh Nguyễn. Và để tiếp tục theo dõi được hai tập cuối cùng, đó là tập 6 và tập 7 của bộ truyện này, quý vị đừng quên bấm theo dõi Hồng Nhung ở trên kênh Chị Dậu bằng cách bấm like, đăng ký kênh, ấn nút hình chuông để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mà Chị Dậu phát hành video mới. Còn bây giờ thì thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.